Thiếu soái trở về, chương 1343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1343, theo lời Trần Ninh nói ra, hai người Điền Trừ cùng Tần Tước đã từ bên cạnh Trần Ninh đi ra, tiễn lên vài bước, hai người hờ hững nhìn nhóm người Phó Hồng Nho, cha con Phó Hồng Nho nhìn nhau, đều cảm thấy thú vị. Phó Hồng Nho cười lạnh nói: "Điên cuồng, thật sự là đủ điên cuồng. Nhưng tôi ngược lại muốn xem các người có thực lực tương xứng hay không, người đâu, bắt bọn họ lại." Dương Bưu trầm giọng nói: "Đúng vậy, Phó tiên sinh." Dương Bưu nói xong, vung tay lên, ra lệnh cho một nhóm thủ hạ bên cạnh: Mày, còn có mấy người tụi mày, cùng nhau động thủ, bắt hai người bọn họ lên." Hơn 10 nhân viên bảo vệ dáng người cao lớn, nắm vung gậy, giận dữ rồng lên đồng loạt nhào về phía Điền Trừ, Tần Tước. Mười mấy nhân viên bảo vệ này đều là cao thủ được huấn luyện tốt. Trong ngày thường, lấy một chọi 10 không có bất cứ vấn đề gì, chỉ tiếc, hôm nay bọn họ gặp phải hai vị binh vương trong quân Bắc Cảnh. Thực lực của bọn họ, ở trước mặt Điền Trừ cùng Tần Tước, không đủ nhìn. Họ vội vã lên rất nhanh, nhưng bị đánh bay còn nhanh hơn. Bịch bịch bịch, mười mấy tên kia, vừa mới tới gần Điền Trừ cùng Tần Tước, đã bị Điền Trừ Tần Tước đánh bay. Khán giả tại hiện trường không nhịn được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Lúc này nhóm người Trung Đại Kỳ và Hoàng Thiên Thuận mới ý thức được, hai thủ hạ bên cạnh Trần Ninh, thực lực vậy mà rất mạnh. Phó Hồng Nho cũng hơi nhíu mày, hừ lạnh nói, thì ra bên cạnh có hai vệ sĩ thân thủ không tồi, trách không được cuồng như vậy. Nhưng, đêm nay đừng nói là hai vệ sĩ này, chính là Đại La Kim Tiên cũng không giữ được cậu. Dương Bưu nghe vậy biết ý. Tất cả tụi mày nghe, toàn bộ lên cùng tao, giết. Dương Bưu một ngựa đi trước, dẫn đầu xông ra, còn lại mấy trăm thủ hạ, toàn bộ đều mang theo vung côn, giống như bầy sói, khi thế hùng hổ xẹt qua Điền Trừ cùng Tần Tước. Tần Tước cười lạnh, ha ha, gần đây quá lâu không có hoạt động, tay chân đều có chút cứng rắn, lúc này vừa lúc hoạt động một chút quyền cước. Điền Trừ, có dám tỉ thí, chúng ta ai đánh bại nhiều người không? Lần trước Điền Trừ thua Tần Tước, còn giao chiến đao yêu quý cho Tần Tước, trong lòng vẫn không phục. Lúc này anh nghe thấy lời của Tần Tước, hừ lạnh nói. So, thì so, lần này tôi nhất định thắng cô. Tần Tước cười nói, so qua ấy biết được. Cô vừa dứt lời, Điền Trừ đã động, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, xẹt về phía Dương Bưu. Tần Tước không nghĩ tới Điền Trừ trở nên khôn khéo như vậy, cư nhiên biết ra tay chiếm ưu thế trước. Cô kinh hãi nói, Điền Trừ, anh chơi xấu, cách chương.